Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Ta đường thành vậy. Rất nhanh Nhâm Nhược Phong liền kết thúc chủ đề, sau đó đem quyền lên tiếng tặng cho Phương Ninh. Phương Ninh nhìn xuống mọi người dưới đài, hắng giọng, hào hứng đại phát, liền muốn hát vang một khúc, nhưng cái kia là không thể nào, trừ phi hắn thật trở thành trí nan thủ hạ thứ nhất ma thần. Nói như vậy, loại hành vi này liền cực kỳ qua quýt Bình Bình, bởi vì Anderson cho trong báo cáo liên quan tới ma hành vi có các loại cổ quái kỳ lạ ghi chép. Mở hội lúc hát cái ca tính là gì? Hắn mở miệng nói, chư vị đều là lương đống chi tài, kiến thức rộng rãi, cũng không cần bản tọa chỉ điểm quá nhiều. Ta liền nói một cách đơn giản bên trên hai câu. Cái này đơn giản hai câu, đã nói cả ngày, mở hội thời điểm là buổi sáng 9 điểm. Ánh bình minh đầy trời, mà bây giờ, đã là trời chiều ngã về Tây, ngày mùa hè 5 điểm, từ thang trời ý nghĩa, đến thang trời tương lai, lại đến dưới đài người hậu tuyển trên thân gánh vác trọng đại trách nhiệm. Phương Ninh một bên giảng, còn một bên để Anderson cho hắn tra tư liệu, thuận tiện hắn hào hứng tới, tiến hành phát triển, các vị anh tài. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn không thôi, hứng thú tăng nhiều, cho tới bây giờ hấp hối. Bọn hắn không thể tin được mặt không biểu tình hiệp khách giáp. Làm sao làm được như thế nói nhiều? Trừ cái đó ra, bọn hắn lại sâu sắc bội phục. Đến cùng là chân long, kiến thức uyên bác, trích dẫn kinh điển, hạ bút thành văn. Bọn hắn từng cái tự hỏi đi qua tu luyện, trí nhớ vô cùng tốt. Bình thường cũng xem không ít các loại sách, đề cao kiến thức, nhưng cái này nghe xong mới biết được. Bọn hắn biết rõ những vật kia, liền đối phương gót chân cũng không sánh nổi. Có rất nhiều lần, đối phương trích dẫn danh ngôn cố sự, bọn hắn đều tưởng rằng đối phương cố ý biên. Song khi có người vụng trộm dùng di động tra một cái, thật đúng là đều có. Cái này thần long thật là có tinh thần a. Có ít người bất đắc dĩ nghĩ lấy, bọn hắn nhớ tới đã từng truyền thuyết, hiệp khách sắp ăn cơm có thể ăn một lần ăn một tuần lễ. Chẳng lẽ hắn hiện tại cũng muốn giảng một tuần lễ a? Những người này đương nhiên không biết, luôn chỗ ở tại hệ thống không gian, không chơi được mới mẻ trò chơi, thật vất vả đi hát một lần. Còn không có một cái nào chân thành người xem, nhưng Thanh Phương Ninh kìm nén đến quá sức, thừa dịp hiện tại dưới đài có một đống nhất định phải nên lắng tai nghe dạy học sinh ở. Hắn tự nhiên muốn giảng thống khoái, người chỗ ở lâu liền muốn nói nhiều, cho dù là đối cách một tầng mạng lưới. Vậy là như thế này, cùng những người này khác biệt, thân thể bị đại gia luyện đến bây giờ, hắn tinh lực dồi dào. Mấu chốt hắn hiện tại thế nhưng là một năm không hội đói. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì trung học mở đại hội lúc, dưới đài học sinh từng cái muốn tán hội, vì cái gì trên đài đám hiệu trưởng bọn họ còn có thể thao thao bất tuyệt mà nói không ngừng. Cuối cùng Phương Ninh đột nhiên sững sờ, tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn địa dừng lại. Đám người thấy thế, lập tức ngẩng đầu đi xem. Rốt cục phải kết thúc đến sao? Vậy mà lúc này, một thanh âm đang tại Phương Ninh trong đầu quanh quẩn. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa. Oh my god, đại gia ngươi lại tới đây một bộ. Đại trượng phu Phương Ninh trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Thao thao bất tuyệt hiệp khách giáp dừng lại. Sau đó hướng mọi người nói. Ân, bản tọa còn có chút sự tình. Đi trước, các ngươi từ từ nói chuyện. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, như được đại xá, sớm biết không nên mời vị này đến. Rõ ràng tại hắn trong kế hoạch, vô luận là hiệp khách giáp chân long chi thần, vẫn là cái kia bản thổ nhân sĩ, đều tương đối hướng nội. Làm sao, hôm nay nói chuyện liền không mang theo ngừng. thật là khiến người ta không thể tưởng tượng a. Quả nhiên, mình coi như thật là tái thế gia cát, cũng khó có thể tính toán tường tận lòng người. Mọi người dưới đài càng là từng cái như chút được gánh nặng. Ai nha, có thể tính muốn giải thoát rồi. Lúc này, Nhâm Nhược Phong hắng giọng nói, thời gian không còn sớm, ta vậy nói một cách đơn giản hai câu. A, 18 vị anh tài, nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chấn động không ngừng, đột nhiên có người thấp giọng nói ra, ta hiểu được, đây là phía trên đang khảo nghiệm chúng ta tính nhẫn nại. Bò thang trời, cùng leo núi không cực kỳ tương tự a. Tính nhẫn nại khẳng định là điều kiện cơ bản, không có tính nhẫn nại, làm sao có thể thành công? Đám người nghe xong, lời nói này đúng a, Thần Long Tôn giả nhân vật bậc nào? Há hội cố ý nói nhảm. Lão nhân gia ông ta thời gian đa bảo quý, thường thường đều là 7 sau 24 giờ làm việc. Với lại toàn bộ hành trình tinh thần sung mãn, trạng thái không thay đổi, hiệu suất một mực ổn định, cái sau mới đáng sợ nhất, người bình thường có lẽ cũng có thể chịu cái 3 ngày 2 đêm. Nhưng cái kia tinh thần cũng không cần nói, thế mà xuất ra dòng dã 1 ngày, đến khảo nghiệm mình, cái này cần là bao lớn phúc điểm. Bọn hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại bắt đầu rửa tay lắng nghe. Đáng tiếc tôn giả đã đi, đại khái là nhìn ra bản thân những người này không quan tâm. Rất là thất vọng, 18 người, có 17 cái đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trong một cái. Tiết Phong bị đông đảo ánh mắt tập trung, vẫn là sắc mặt không thay đổi, như cũ mặt không biểu tình mà ngồi xuống. Gia hỏa này, đoán chừng tại trận này trong cuộc thi thêm điểm không ít a. Có người thấp giọng nói, đúng vậy a. Từ mở đầu một mực liền là một cái biểu lộ, cùng tôn giả như vậy giống, khó trách hắn có thể nhiều lần đạt được tôn giả ân huệ. Ngay từ đầu đạt được tinh túy pháp lực gợi mở, về sau càng là thẳng tiếp thụ lấy tôn giả dẫn dắt, tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới trí cao. Có người hâm mộ nói, so sánh những người khác, bọn hắn biết Tiết Phong làm giàu toàn bộ quá trình. Mọi người không ít tỉ thí với nhau, tự nhiên muốn hiểu rõ đối phương nội tình. Bỏ xuống đại lễ đường đám người về sau, hiệp khách giáp tự do địa bay lượn ở trên trời, vẫn là không khí bên ngoài tốt. Phương Ninh lại tại hệ thống trong không gian đại cau nhau, nói xong ta có 10 ngày nghỉ, nói xong ta đến ứng phó cái này mở chuyện xảy ra, nói xong ngươi không cần quấy nhiễu ta phát huy, nói xong ngươi chỉ đơn giản địa giảng 2 câu. Ách, Phương Ninh bị vây chặt, lập tức cãi chày cái cối nói, người đọc sách nói hơn 2 câu lời nói, cái kia có thể tính nhiều lời mà. Khổng Tử nói, nhiều hồ quá thay, không nhiều vậy, đó là Tuần Đại Lão gia nói. Phương Ninh không để ý tới biết cái này tự tác, chủ trương 2 bút. Hắn quyết định đi một chỗ ca hát. Đêm đó, Long Uy Thần Ngục bên trong cử hành khó được một lần đại liên hoan. Nghe nói đây là giám ngục trưởng vì khẳng định những tội lỗi này thần hồn, tích cực cải tạo cố gắng rời gạch hành vi, mà cố ý cử hành. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, tội nghiệt thần hồn nhóm tinh thần gấp 100 lần địa đầu nhập làm việc. Phương Ninh nhìn sau đại hỉ, lập tức đối hệ thống đại gia dương dương đắc ý đường. Ngươi nhìn, đây không phải đều có ngàn cái ưa thích nghe ta ca à. Sau đó đại gia yên lặng địa cho hắn thả ra hình tượng. Chính là Long Uy Thần Mục bên trong. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ cái kia chút thần hồn nhóm. Bọn chúng vất vả địa đem các loại kiến trúc vật liệu tỉ mỉ cấu mang lấy Phương Ninh mấy lần sửa đổi sau mục tiêu kiến trúc. Hiện tại tầng thứ hai, sân thi đấu tươi thắm thành hình, to lớn hùng vĩ, giống như thời La Mã cổ đại sân thi đấu. Hiện tại liền kém một chút bên ngoài trang trí làm việc đang đuổi. đại khái lại có mấy tháng liền có thể triệt để kết thúc công việc. Mà tầng thứ nhất, thấp nhất một tầng, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, dùng để dụ bắt tà ma to lớn mê cung, đồng dạng đang cùng với bước kiến thiết, bởi vì đại gia ngày đêm cố gắng, sức lao động gia tăng thật lớn, lại thêm kiểu mới kiến trúc công cụ đưa vào, kiến trúc hiệu suất đã tăng lên rất nhiều, mà lúc này, những tội lỗi này thần hồn nhóm một bên làm việc, một bên đang thấp giọng lẫn nhau nhắc nhở lấy, mọi người đều khiêm tốn một chút, đừng có lại lười biếng. Anderson đại nhân nhìn không ra chúng ta chỉ dùng 8 thành sức lao động. Nhưng giám ngục trưởng liền là giám ngục trưởng, cờ cao một nước, lại là phát hiện điểm này. Lão nhân gia ông ta tối hôm qua liền là tại gõ đánh chúng ta. Nếu là còn muốn lười biếng xuống dưới, hạ chàng đáng lo. Đúng vậy a, trận này âm nhạc hội, so với cái kia ma âm rót não quỷ dị pháp môn mạnh hơn nhiều. Chúng ta cái này chút chân ma đều đỡ không nổi, nhưng thật ra là vị đại nhân này thần niệm cường hãn, hát hát liền muốn gia nhập tình cảm. Thần niệm ba động bắn ra bốn phía, chúng ta vừa lúc đều là thần hồn chi thân, chỗ nào chịu được cái này? Không sai, cái này so Anderson đại nhân giáo dục cũng không kém đi nơi nào. Với lại ta hiện tại trong đầu còn có hồi âm. Nhìn thấy những hình ảnh này về sau, Phương Ninh đem cái kia chút đối thoại tự động loại bỏ rơi. Hắn chỉ là mừng rỡ địa phát hiện một sự thật, lấy những tội lỗi này thần hồn công việc bây giờ trạng thái. Chỉ muốn tiếp tục giữ vững, Long Thần bí cảnh 1-2 tầng hoàn thành tốc độ sắp tới nhưng đối đãi. Đoán chừng đợi đến tháng 9 phần, liền có thể toàn bộ đầu nhập chính thức sử dụng. Hắn không khỏi địa cảm thán nói, 100% làm việc đầu nhập, so 80% đầu nhập, cái này lao động hiệu suất chênh lệch cũng quá lớn. Đừng quên, cái sau đầu nhập thế nhưng là hội mang đến rất nhiều ngoài định mức bác đi sửa phục. Đại Phú Hào, người cảm thán không phải địa phương a, người lại tại nói sang chuyện khác. Đến, ta phát hiện người có thể học một bản mới công phu. Bản này, độ ếch chân kinh, ngươi nhìn một chút, hệ thống đại gia mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Phương Ninh tiếp nhận thình lình xuất hiện một bản màu đen kinh thư. Lập tức đề cao cảnh giác, đây chính là Chí Nan Hòa Thượng, khẳng định có hố, yên tâm đi, ta đã thôi diễn hoàn toàn, có hố cũng bị lấp lên, trong này có một môn, Phật âm ma hát, âm công. Chính thích hợp ngươi học, lấy ngươi ca hát thiên tư, tu luyện, tuyệt đối làm ít công to, uy lực phi phàm, hừ, ngươi biết liền tốt. Phương Ninh đạt được khẳng định, hết sức cao hứng, sau đó dương dương đắc ý địa lật ra kinh thư đi xem. Hắn xem xét phía dưới, lập tức mừng rỡ như điên, đại gia, ngươi có thể tính làm kiện nhân sự, ngươi còn thật là ta chi âm. Ta đường thành vậy, Phương Ninh gieo hò phía dưới, hưng phấn bắt đầu suốt đêm học tập. Cái này nhân tâm thật là khó mà đo đạc a. Hệ thống đại gia nghi hoặc xem lấy dụng công ký chủ. Không khỏi địa cảm thán nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.